Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể giúp ta lấy chén nước không? Vâng, Tập Nghị ra sức gật đầu. Con vừa bước ra khỏi phòng, Vệ Thịnh lập tức nhịn không được, cười khẽ ra tiếng lắc đầu. Tuy con rất thông minh, nhưng dù sao vẫn là tiểu hải tử, cho nên mới trúng kế của anh. Tận mắt nhìn vết thương của cha, Tiểu Nghị nhất định sẽ không tin tưởng đây là khổ nhục kế, càng quan tâm lão ba bị trọng thương. Sau đó, đem tâm chậm rãi chuyển thành khuynh hướng lão bà dũng cảm. Nhìn thần sắc của hậu lo lắng cùng với hành động nhanh chóng chạy đi vì anh mà lấy nước, anh đã biết con không còn là vấn đề. Hiện tại duy nhất anh hao tổn tâm trí cũng chỉ có lão bà mạnh miệng. Anh phải suy nghĩ một chút kế tiếp nên làm như thế nào mới có điều tốt nhất xảy ra. Em ôm chăn bông cùng gối đi đâu? Nhìn cô từ tủ quần áo lấy ra một cái gối cùng chăn bông, Vệ Thịnh khẽ tựa vào đầu giường hỏi. Em đi ngủ cùng con. Tập Tiểu Vũ trả lời, vừa lôi chăn bông ra. Cho nên buổi tối em không giúp anh. Động tác của cô mạnh một chút, mày nhíu lại, xoay người đối mặt với anh. Vệ Thịnh. Cô dò dự mở miệng, nghĩ nên nói như thế nào mới có thể cho anh không bị kích thích, làm cho anh hiểu được chính mình cũng không có thay đổi tâm ý. Em nghĩ là nên nói cho anh hiểu được. Chúng ta không có... Nếu như nửa đêm vết thương của anh bị đau hoặc muốn uống nước, anh nên làm gì bây giờ? Ai sẽ giúp anh? À, cô nhất thời không phản ứng lại. Đấy tình huống hiện tại, vừa động liền đau, căn bản cái gì đều không làm được. Nếu anh nửa đêm muốn uống nước hoặc muốn đi toilet, kêu ai giúp anh đây? Vệ Thịnh nhíu mi nói, mà Tập Tiểu Vũ ngốc nghếch cũng không nhúc nhích, đứng im tại chỗ nhìn anh. Làm sao vậy? Hắn nhận thấy cô khác thường. Em lại muốn nghĩ sai lệch, cho rằng anh muốn em ở lại là có ý đồ gì sao? Em thật sự cho rằng bây giờ anh có thể làm gì em ư? Em không có. Bị đoán trúng ý tưởng, cô không tự chủ được đỏ mặt, thẹn quá thành giận phản bác. Vậy phiền em buổi tối lưu lại có thể chiêu cố anh chứ? Vệ Thịnh nhẫn lại ý cười, lấy vẻ mặt nghiêm túc đối với cô thỉnh cầu. Tập Tiểu Vũ nhìn thân hình cao lớn chiếm đi phần nửa cái giường, dò dự trong chốc lát vẫn là cảm thấy không ổn. Vậy em sẽ ngủ ở phòng khách, nếu cần gì anh có thể lên tiếng gọi em. Em muốn anh sẽ làm đánh thức con dậy sao? Hắn đánh gãy lời của cô. Cửa phòng của Tiểu Nghị đóng sẽ không ầm ĩ đến con. Anh suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói. Anh không nghĩ chiếm lợi thế, vẫn là đi ngủ phòng khách tốt hơn. Nói xong, anh dãy dụa ngồi dậy, lại một giây sau kêu lên tiếng đau đớn. Tập Tiểu Vũ nóng vội chạy đến bên người anh. Anh làm gì? Không cần lận xộn, làm miệng vết thương đổ máu phải làm sao? Cô tức giận của trách, động tác lại ôn nhu dìu anh nằm xuống giường. Anh đến nơi này làm em phải chiếu cố, đã thực quấy rầy em. Lấy quan hệ hiện tại của chúng ta, em căn bản không cần phải để ý đến anh. Như thế nào lại cho em phải đi ngủ phòng khách? Anh nhìn cô, anh ấy nói. Cô vội vàng lắc đầu. Anh không cần nói như vậy. Nếu không phải vì cứu em, anh cũng sẽ không bị thương. Chiếu cố anh đương nhiên là trách nhiệm của em. Chính là trách nhiệm sao? Vệ Thịnh cũng không khó hỏi nữa, bởi vì trong lòng bọn họ đều biết rõ căn bản đây chính là nói dối, là cô đang cố gắng lấy cớ để lừa gạt chính bản thân. Anh sẽ không vạch trần cô, ít nhất trước khi cô nằm trên giường rơi vào trong lòng anh sẽ không. Tuy là như vậy, anh cũng không thể để cho em phải đi ngủ phòng khách. Anh lại lần nữa giãy giụa muốn từ trên giường ngồi dậy. Anh đừng lộn xộn, em ở lại là được. Tập Tiểu Vũ vội vàng ngăn chặn anh. Thật chứ? Cô dùng sức gật đầu. Đau quá. Anh lại nằm trên giường đau ngầm nga tiếng. Em nói không phải anh đừng lộn xộn sao? Anh thật sự tìm tội để chịu nha. Cô tức giận rồi một chút lo lắng hỏi. Rất đau sao? Nếu thật sự không chịu nổi, em sẽ lấy thuốc giảm đau cho anh. Thầy thuốc có đưa 3 gói giảm đau cho anh đấy. Anh có thể chịu được. Vệ Thịnh đau biểu tình chậm rãi lắc đầu. Thật sao? Không cần phải miễn cưỡng nha. Cô lại lo lắng nhìn anh. Trong chốc lát ngủ sẽ không sao? Anh có chút áp lực hướng cô yêu cầu. Chúng ta ngủ được chưa? Nhìn bộ dạng của anh giống thật sự không thoải mái, Tập Tiểu Vũ lập tức gật đầu. Em đi xem một chút Tiểu Nghị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net